Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ký túc xá có quỷ. Trong ký túc xá có bao nhiêu chỉ quỷ? Bọn họ hiện tại đang đứng ở một gian đêm khuya trong ký túc xá. Duy nhất làm cho bọn họ có thể thấy rõ ràng hình ảnh có lẽ chính là đến từ trò chơi thần bí nguồn sáng. Kia nguồn sáng có lẽ là ký túc xá ban công ngoại ánh trăng. Bốn chương trên dưới phô giường. Nằm ở trên giường không dám nhúc nhích năm người. Nếu động, liền sẽ bị quỷ phát hiện. Ký túc xá dựa cửa sổ địa phương còn có một cái ban công. Phóng rửa mặt hồ nước. Gương còn có đại biểu độc lập buồng vệ sinh cửa nhỏ. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng bởi vì thông quan điều kiện là tìm ra trong ký túc xá có bao nhiêu chỉ quỷ. Cho nên cái này thoạt nhìn giống như phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì không thích hợp. Địa phương ký túc xá, nháy mắt trở nên chỗ nào đều không thích hợp. Quỷ sẽ giấu ở nơi nào? Trong gương, trong phòng vệ sinh. Hoặc là những cái đó không trên giường. Hơn nữa mọi người đều không thể khống chế chính mình nhân vật. Cái này tiết lộ phó bản dần dần liền có vẻ đáng sợ lên. Không có mang VR mũ giáp Lạc Khê còn hảo. Mặt khác mang mũ giáp đồng bọn cảm xúc hẳn là sẽ càng sâu một ít. Đại gia hiện tại cảm giác thế nào? Lạc Khê có chút quan tâm hỏi. Không có biện pháp động cảm giác có điểm khủng bố. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Ta đều mau hít thở không thông. Chim nhỏ nếp vào người luôn luôn không thích khủng bố không khí. Sẽ kiên trì chơi trò chơi này đều chỉ là vì bồi bạn trai mà thôi. Cố tình chim nhỏ nếp vào người bạn trai tựa hồ là cái loại này mỗi ngày đem hết toàn lực tiến lên. Điểm số bảng xếp hạng người, cho nên chưa từng có thời gian mang chim nhỏ nếp vào người chơi trò chơi. Quỷ sẽ ở nơi nào đâu? Aruba tùy tiện thanh âm lại truyền tới. Cái kia gia đình bà chủ ta nhớ rõ là bảng xếp hạng người trên đi. Hơn nữa là một cái người chơi nữ. Ngươi nói không chừng thực am hiểu tiết lộ phó bản. Nếu không ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm, ta kinh nghiệm, gia đình bà chủ, không, bá chiếm Hạ Trúc Khanh thư phòng chơi trò chơi, Bạch Bất Ngữ đem tai nghe âm lượng điều cao. Có lẽ các ngươi có thể an tĩnh lại nói, chúng ta liền có thể từ thật nhỏ động tĩnh biết một ít quan trọng đồ vật từ vừa rồi xảo đến bây. Giờ làm khó được tự mình chơi một chút trò chơi, Bạch Bất Ngữ thiếu chút nữa chích rớt tai nghe. Bạch Bất Ngữ sáng chế kiến, nhân vật đúng là trò chơi này, điểm số bảng xếp hạng thượng. Nhưng 99% thời gian đều là kia chỉ bị Bạch Bất Ngữ chuyển rời đến trong trò chơi đi quỷ vật ở chơi. Vì làm con quỷ kia vật ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Bất Ngữ còn ủy ủy khuất khuất mà đêm này cưỡng chế thu làm quỷ phó. Đêm này chỉ tiểu gia hỏa quỷ mệnh túm ở trong tay. Ở Bạch Bất Ngữ ra mệnh lệnh, bị mệnh danh là tiểu cơ quỷ vật cơ hồ mỗi ngày ngâm mình ở quỷ giới trò chơi này chung. Này mục đích chi nhất chính là muốn vì đại gia tìm ra quỷ giới lỗ hổng. Trên thực tế trừ bỏ Bạch Bất Ngữ ở ngoài, Trương Văn Ngạn có thể liên hệ đến sở hữu thầy đuổi quỷ. Còn có Hắc Bạch vô thường sở xuất lĩnh địa phủ nhân viên cũng đều thông qua đủ loại phương pháp lẻn. Vào tới rồi quỷ giới bên trong, thi hành loại này bổn biện pháp phía trước. Bạch Bất Ngữ cùng Hắc Bạch vô thường bọn họ cũng làm ra rất nhiều nỗ lực. Bọn họ đã từng tiến đến thuần trắng khoa học kỹ thuật tổng bộ. Ở thầy đuổi quỷ hiệp hội dưới sự trợ giúp xua tan thuần trắng khoa học kỹ thuật sở hữu nhân viên công tác. Sau đó lại dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp trực tiếp phá hủy sở hữu có thể thấy server. Nhưng sự thật chứng minh, tên là Lệ Hoè Lệ Quỷ đầu lĩnh dẫn dắt chính mình thủ hạ biến mất. Không có người ý thức được thuần trắng khoa học kỹ thuật xảy ra chuyện. Quỷ giới hỏa bạo thổi quét các thành thị. Thật giống như sở hữu cùng Lệ Hoè có quan hệ hết thảy cùng với hắn sở tụ tập quỷ quân toàn bộ tàng vào quỷ giới chung, hoàn toàn thoát ly khống chế. Dưới tình huống như vậy, thầy đuổi quỷ hiệp hội chung còn có một ít người tài ba có thể liên hệ đến tương quan bộ môn. Hơn nữa muốn mạnh mẽ đối quỷ giới xuống tay, nhưng là quỷ giới mũ giáp doanh số đã kéo lên tới rồi phi thường đáng sợ nông nỗi. Quỷ giới khách hàng đa lốt lượng đồng dạng làm người khiếp sợ. Nếu mạnh mẽ đối quỷ giới xuống tay, ngay cả Bạch Bất Ngữ cũng không biết này đó người chơi sẽ phát sinh cái gì. Trên thực tế, đương Bạch Bất Ngữ biết quỷ giới trò chơi này thời điểm, quỷ giới khai phục cùng với mũ giáp khai bán đều đã qua vài thiên. Mọi người cùng phi người đều đã lâm vào ngăn cản cùng không ngăn cản lưỡng nan hoàn cảnh. Người chơi bình thường sở không biết chính là cái gọi là điểm số bảng xếp hạng thượng có rất nhiều người đều thân phận đặc thù, đều là đã lẻn vào trò chơi thật lâu đối quỷ chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngay cả A Kim như vậy đến từ Thanh Khâu yêu quái đều hỗn tạp trong đó. Bạch Bất Ngữ còn không có nói cho A Kim về Chu Giao sự tình, bởi vì từ cái kia trang giấy chắt người chuyển phát nhanh thông qua ngàn khó vạn trở trải qua vài lần xui xẻo kiểm tra thí điểm cùng nghiệm chứng rốt cuộc tới Chu Giao trong tay lúc sau. Kia chỉ vẫn luôn đều bồi hồi ở Bạch Bất Ngữ bên người nữ quỷ liền mang theo giấy chát người cùng nhau hóa thành máu loãng, biến mất ở bùn đất chung. Chu Giao khả năng yêu cầu một đoạn thời gian suy nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Tỷ như nói nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ rơi vào rừng cây thạch trong giếng. Tỷ như nói giết chết nàng đến tột cùng là giấy chát người vẫn là khác thứ gì. Bất quá đối hiện tại Bạch Bất Ngữ mà nói, quan trọng nhất vẫn là trước mắt này cuộc trò chơi. Này quan hệ đến Bạch Bất Ngữ có thể hay không lại từ trong trò chơi đoạt mấy cái pin ra tới. Khi nào kết thúc? Vừa mới mở ra máy tính không đến 10 phút, Hạ Tiên Sinh có chút buồn ngủ. Ngày mai hài tử trường học còn có thân tử đại hội thể thao. Sớm chút ngủ tốt hơn, bởi vì Hạ Tiên Sinh chỉ là muốn đi ngang qua sân khấu, cho nên hắn cũng liền không có mở ra trong trò chơi microphone công năng. Chẳng qua bởi vì Hạ Trúc Khanh cùng Bạch Bất Ngữ liền thân ở với cùng cái trong phòng, cho nên Hạ Trúc Khanh thanh âm tự nhiên mà vậy thông qua Bạch Bất Ngữ microphone truyền vào Lạc Khê bọn họ này đó người chơi khác lỗ tai. Sao thân tử đại hội thể thao? Cái này gia đình bà chủ, thật là gia đình bà chủ. Cái kia Trúc là trượng phu của nàng. Lạc Khê cùng Trương Bằng từ cao trung bắt đầu yêu đương, đến nay đã suốt 5 năm money, chẳng qua một cái đến nay vẫn là tiệm cà phê người làm công, một cái lập tức liền phải từ tốt nghiệp đại học. Nói không nghĩ tới kết hôn nhất định là giả. Tuy rằng có chút lo lắng chính mình cùng Trương Bằng tương lai, nhưng Lạc Khê xác thật nghĩ tới cùng Trương Bằng kết hôn chuyện này. Rốt cuộc cái này từ sơn thôn đi ra tiểu cô nương đem chính mình có thể cho đều cho Trương Bằng. Cho nên lúc này Lạc Khê cũng nhịn không được tưởng, chính mình cùng Trương Bằng hôn sau có phải hay không cũng có thể quá thượng gia đình bà chủ như vậy sinh hoạt. Đương một gia đình bà chủ, dưỡng một cái hai tử, sau đó buổi tối có thể cùng lão công cùng nhau chơi trò chơi. Hư, Lạc Khê tai nghe lại lần nữa truyền đến gia đình bà chủ thanh âm. Cẩn thận nghe, Lần này phó bản mấu chốt hẳn là ở chỗ thanh âm ni, gia đình bà chủ thanh âm cũng là thật cẩn thận. Này cũng khiến cho phó bản chung, những người khác yên lặng đem tai nghe cùng mũ giáp thanh âm điều. Tới rồi lớn nhất, ở lớn nhất âm lượng dưới, Lạc Khê có thể nghe thấy ký túc xá bên ngoài điều kêu ve minh cùng gió thổi qua thanh âm ni bởi. Vì những người khác không có quan microphone, cho nên Lạc Khê còn có thể đủ nghe thấy chim nhỏ nếp vào người các nàng microphone kia đầu tiếng. Hít thở, lúc này nếu có người hô to một tiếng nói, những người khác khẳng định sẽ bị sợ tới mức hoảng thần. May mắn đại gia càng chú ý trong trò chơi thanh âm ni kẹo kẹt ký túc xá giường cùng giường. Trung gian phóng hai cái đại ngăn tủ, trong đó một cái ngăn tủ chính phát ra kẹo kẹt thanh âm, có khả năng đã mở ra một cái nho nhỏ khe hở, thậm chí khả năng sẽ có một con mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài thế giới. Là tủ quần áo, Aruba thanh âm đột nhiên truyền đến, thành công làm Lạc Khê sợ tới mức vứt bỏ mũ giáp. Aruba, ngươi muốn hồi chết nhân ra sao? Chim nhỏ nếp vào người cũng chịu không nổi mà hô lên. Dồn dập tiếng thở dốc ở tai nghe chung truyền đến. Không cho tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nói. Chúng ta liền tuyệt giao. Xin lỗi xin lỗi. Aruba lập tức đè thấp thanh âm. Dù sao ta cảm thấy tủ quần áo có một con. Trên giường kia chỉ hẳn là cũng là, Lạc Khê rơi chậm lại tai nghe thanh âm. Hít sâu một chút mới nói, chúng ta rõ ràng chỉ có 5 người, ta lại thấy được thứ 6 cái nằm ở trên giường thân ảnh. Cái kia hẳn là cũng là quỷ. Len keng, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, người chơi tân đệ trình, giấu ở tủ quần áo chung quỷ vật. Nghe nói ký túc xá chết hơn người, như vậy thi thể sẽ bị giấu ở nơi nào? Người chơi tân đệ trình, nằm ở không trên giường người, trong ký túc xá nhiều một cái khách không mời mà đến. Mọi người lâm vào sợ hãi cùng hôn mê. Đúng rồi, mất tích thi thể ở nơi nào? Cộng hai điều manh mối, người chơi hay không hoàn thành đệ trình? Không. Lạc Khê giành chức cự tuyệt đệ trình. Sau đó đối mặt khác tham dự giả nói, ta phỏng chừng trong ký túc xá quỷ khả năng không ngừng hai cái. Vẫn là lại xác định một chút tương đối hảo. Chim nhỏ nếp vào người cùng Aruba cũng tỏ vẻ đồng ý. Lạc Khê tai nghe lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tiếp tục nghe trong trò chơi thanh âm ni ký túc xá trên ban công cửa sổ khả năng mở ra. Cho nên bọn họ có thể nghe thấy hô hô tiếng gió. Còn có bức màn bị gợi lên khi nhất phía trên khuyên sắt và chạm thanh âm ni phong đang ở chở. Nên càng lúc càng lớn, kẹo kẹt lại có thanh âm truyền đến. Băng! Vừa rồi thanh âm các ngươi nghe thấy được sao? Lạc Khê rơi chậm lại tai nghe âm lượng, sau đó đè thấp thanh âm. Kia giống như không phải tủ quần áo, như là từ cách vách truyền đến, không phải cách vách tai nghe truyền đến gia đình bà chủ thanh âm. Ta cảm thấy là từ toilet truyền đến. Rốt cuộc đây là một cái ký túc xá nội phó bản, không phải sao? Toilet, chim nhỏ nếp vào người thanh âm có chút run rẩy. Chán ghét, ta vốn dĩ muốn đi. Đúng vậy, gia đình bà chủ tiếp tục nói. Phòng trưng phong quá lớn cho nên gợi lên toilet cửa sổ. Cho nên bị quấy nhiễu đến mỗ người liền thuận tay đóng cửa sổ. Lúc này mới xuất hiện mặt sau kia một tiếng va chạm money người nào đó. Lạc Khê khóe mắt chịu chịu, như thế nào đều sẽ không tin tưởng vừa rồi quan cửa sổ chính là người. Cho nên toilet cũng có một con quỷ. Aruba thanh âm nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. tủ quần áo, a toilet, a gì đó. Nghe tới đảo như là truyền thống kịch bản. Không có gì mới mẻ cả. Money. Len keng. Người chơi tân đệ trình. Tránh ở toilet quỷ. Hắn không dám đi ra ngoài. Hắn không dám đi ra ngoài. Ngoài cửa có. Trong ký túc xá có. Tủ quần áo cũng có. Hắn đều thấy. Đi ra ngoài hắn liền sẽ chết. Cho nên hắn không dám đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn liền vĩnh viễn lưu tại toilet. Cộng 3 điều manh mối. Người chơi hay không hoàn thành đệ trình. Không, lần này cự tuyệt chính là Aruba. Người này hệ thống thật đúng là dài dòng. Không thể chờ chúng ta tưởng đệ trình ngươi lên tiếng nữa sao? Chân thật phiền nhân. Từ từ, Aruba, Lạc Khê ngăn trở Aruba oán giận. Mỗi lần hệ thống nhắc nhở chúng ta đệ trình thời điểm, giống như đều sẽ nói ra rất nhiều chúng ta không biết tin tức. Này đó tin tức giống như cùng trong ký túc xá quỷ có quan hệ. Nói không chừng chúng ta có thể dựa cái này tới phỏng đoán ra cái khác quỷ. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở nội dung có phải hay không đang nói ngoài cửa có quỷ, trong ký túc xá có quỷ, tủ quần áo cũng có quỷ. Lạc Khê đơn giản phân tích một chút. Ngoài cửa kia chỉ ta, nhưng thật ra ngay từ đầu liền phát hiện gia đình bà chủ thanh âm truyền đến. Ta hiện tại nhân vật liền ngủ ở cạnh cửa thượng. Phía dưới kẹt cửa rất đại. Bên ngoài hành lang lại giống như có ánh đèn. Cho nên ta mơ hồ có thể thấy có một đôi giày hoặc là hai chân đứng ở ngoài cửa. Tuy rằng con quỷ kia sẽ thường thường đi lại, nhưng đại bộ phận thời gian đều lặng lặng đứng ở nơi đó. Vậy ngươi không nói sớm. Không biết có phải hay không bởi vì nghẹn đến mức có chút sốt ruột. Chim nhỏ nếp vào người, thanh âm nghe tới càng thêm run rẩy. Này cùng phó bản không quan hệ. Không phải sao? Gia đình bà chủ thanh âm nghe tới cũng có chút mệt nhọc. Trò chơi chỉ là làm chúng ta tìm được trong ký túc xá yêu quái. Ký túc xá bên ngoài có cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Như vậy nghe tới giống như cũng có đạo lý. Ngay sau đó, năm cái người chơi lại an tĩnh một hồi lâu. Nhưng lần này trừ bỏ tiếng gió ở ngoài cái gì đều không có. Phiền đã chết. Dứt khoát đệ trình tính, Aruba nghe tới có chút sốt ruột. Cùng với đệ trình còn không bằng chúng ta trước đoán mò một hồi, Lạc Khê lại là muốn hoàn mỹ. Thông quan tính cách, chúng ta ngẫm lại này gian trong ký túc xá còn có cái gì địa phương sẽ cất giấu quỷ, hệ thống. Nghĩ đến đây, Lạc Khê dẫn đầu nói, ta thấy trên ban công có một mặt gương. Nơi đó có hay không quỷ? Ngoặc kép, người chơi tân đệ trình. Trong gương thoảng qua bóng trắng. Hắn tưởng từ cửa sổ thoát đi. Lại cuối cùng khó thoát một kiếp. Hắn cuối cùng thân ảnh bị gương ký lục. Kia một mạt màu trắng cũng chỉ có thể trong gương bồi hồi. Cộng 4 điều manh mối. Người chơi hay không hoàn thành đệ trình? Không, là khê lại lần nữa cự tuyệt. Xem ra thật sự có thể, Aruba kinh ngạc, cảm thán một tiếng. Chính mình cũng nếm thử lên. Ta đoán, một cái khác trong ngăn tủ cũng có quỷ. Lần này, không có bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở âm nhớ tới. Hẳn là đã không có đi. Chim nhỏ nếp vào người nhược nhược mà nói một câu. Ký túc xá liền lớn như vậy. Nào có như vậy nhiều cất giấu quỷ địa phương, gia đình bà chủ. Ngươi cảm thấy đâu? Lạc Khê còn muốn hỏi vừa hỏi bảng xếp hạng cao thủ ý kiến. Ta không có ý kiến, hệ thống. Chúng ta đệ trình manh mối. Lạc Khê lập tức đối với tai nghe microphone nói một câu. Cộng 4 điều manh mối. Người chơi hay không hoàn thành đệ trình là... 4 điều manh mối, đệ trình chung, từ từ, ở hệ thống tiến hành đếm ngược thời điểm, Lạc Khê đột nhiên nghĩ tới một việc. Cái này phó bản yêu cầu 5 người thật là trùng hợp sao? Bọn họ 5 người liền như vậy lặng lặng nằm ở trên giường thật là trùng hợp sao? 5 người, bọn họ 5 người tìm được rồi 4 điều manh mối. Manh mối đệ trình thành công. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành độ 4/5. Người chơi để sót ký túc xá chung một con quỷ vật. Để sót quỷ vật mở ra ký túc xá môn. Ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa sở hữu quỷ vật đạt được tự do. Người chơi để sót manh mối. Dưới giường bằng hữu, ngươi có hay không cúi đầu nhìn xem chính mình dưới giường. Nơi đó đến tột cùng là an toàn nhất địa phương, vẫn là nguy hiểm nhất địa phương. Người chơi nhiệm vụ thất bại. Chạy thoát quỷ vật đem vĩnh viễn dây dưa ký túc xá tham dự giả. Thiên A, lãng phí thời gian lâu như vậy thế nhưng còn thất bại. Aruba ảo não mà đấm đấm mũ giáp. Ta có điểm không dám động. Tổng cảm thấy dưới giường có cái gì đang nằm ở trên giường chơi trò chơi chim nhỏ nếp vào người. Sợ hãi đến cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Ta muốn đi tìm bạn trai an ủi một chút, còn hảo chỉ là trò chơi, Lạc Khê cũng là thở dài. Có thể là bởi vì đêm khuya chơi trò chơi quan hệ. Bọn họ một đám quyết định đều vội vã. Lạc Khê bọn họ ba người chỉ biết là chính mình phó bản nhiệm vụ thất bại. Lãng phí một lần tiến vào phó bản cơ hội. Không có người để ý cuối cùng hệ thống nhắc nhở nói chút cái gì. Không có người để ý vì cái gì chạy thoát quỷ vật đem vĩnh viễn dây dưa ký túc xá tham dự giả. Tất cả mọi người cảm thấy đó chính là game kinh dị quán có cố lộng huyền hư mà thôi. Đừng tưởng rằng này chỉ là một cái trò chơi, gia đình bà chủ thanh âm truyền đến. Nếu phát sinh sự tình gì, liền ở trong trò chơi liên hệ ta. Ta tài khoản sẽ 24 giờ tại tuyến, ân. Nghe được gia đình bà chủ lời nói lúc sau, tất cả mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Sau đó gia đình bà chủ liền cấp Lạc Khê bọn họ đưa tới thêm bạn tốt thỉnh cầu. Lạc Khê một bên tăng thêm bạn tốt, một bên tiếp tục nhìn về phía trò chơi, màn hình. Bởi vì phía trước phó bản đã kết thúc, cho nên trên màn hình bắt đầu truyền phát tin cùng phó bản có quan hệ CG động họa. Này đoạn động họa thật giống như là chân nhân động tác bắt giữ lúc sau hoàn thành động họa giống nhau, động tác cùng chi tiết đều phi thường tinh xảo, thật giống như là thật sự giống nhau. Đêm khuya trong ký túc xá, cầm đao khách không mời mà đến đột nhiên đẩy ra quên khóa lại ký túc xá môn vọt tiến vào. Trong ký túc xá 5 người lại còn ở ngủ say. Thẳng đến khoảng cách môn gần nhất hạ phô truyền đến kêu thảm thiết. Mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Cái thứ nhất bị nhét vào ngăn tủ. Sau đó là duy nhất một cái thượng phô. Hắn còn không có tới kịp từ thượng phô nhảy xuống. Đã bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Dư lại ba cái hạ phô. Một cái trốn vào giường phía dưới. Một cái trốn vào toilet. Một cái ý đồ từ cửa sổ nhảy xuống đi. Cuối cùng lại, quá, thật là đáng sợ. Ngay cả Aruba như vậy, hán tử đều nhịn không được hái được mũ giáp. Cấp máy tính tiếp thượng microphone lúc sau thuận tiện đem trò chơi, màn hình nhỏ nhất hóa. Ta còn là thích tang thi, vây thành, dòng suối nhỏ. Aruba. Tai nghe truyền đến chim nhỏ, nếp vào người như cũ nhược nhược thanh âm ni, vì cái gì? Vì cái gì ta tổng vừa rồi xem gương trang điểm thời điểm? Có một cái màu trắng ảnh, bóng dáng thổi qua đi, ta cho các ngươi lưu một cái địa chỉ, gia đình bà chủ cấp mọi người đã phát một cái văn tự tin tức, nếu buổi tối các ngươi phát hiện cái gì dị thường. Liền cho ta trò chơi tài khoản nhắn lại. Nếu các ngươi ngày mai còn hảo hảo, Như vậy liền tới cái này địa chỉ, Lạc Khê nhìn kỹ xem cái kia địa chỉ. Sau đó phát hiện cái kia địa chỉ ly nàng công tác tiệm cà phê giống như rất gần. Thoạt nhìn giống như cũng là phố buôn bán thượng một cái cửa hàng địa chỉ. Chẳng lẽ gia đình bà chủ ở phố buôn bán thượng khai cửa hàng? Nàng không phải gia đình bà chủ sao? Lạc Khê nỗ lực suy nghĩ một ít lung tung rối loạn dâu ria sự tình. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể tiếp tục có nắm chắc nói cho chính mình. Nàng giờ này khắc này cảm giác được. Dưới giường truyền đến động tĩnh hẳn là chỉ là bình thường ảo giác mà thôi. Chỉ là ảo giác, nhớ kỹ, sốt ruột liền cho ta tài khoản nhắn lại. Không nóng nảy nói có thể ngày mai tới cái này địa chỉ tìm ta, ngày mai có thân tử đại hội thể. Thao, chúc thanh âm truyền đến, đó là buổi chiều, ít nhất buổi sáng ta còn có thời gian. Hơn nữa kia hai cái cũng sẽ hỗ trợ xem cửa hàng, gia đình bà chủ nói xong lúc sau liền không có. Nói nữa, tai nghe bên kia khôi phục an tĩnh, nhưng Lạc Khê lại không phải thực thích loại này an tĩnh. Nàng hy vọng còn có thể nghe được một ít khác thanh âm ni tiểu vũ. Làm sao vậy? Một cái không nên xuất hiện thanh âm đột nhiên từ Lạc Khê tai nghe truyền đến. Đó là, Trương Bằng, tùy theo vang lên chính là chim nhỏ, nếp vào người thanh âm. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi hôm nay muốn bồi ta ngủ nga. Ngay sau đó chính là liên tiếp làm nũng, khụ khụ, mãi cho đến Aruba ra tiếng ngăn cản. Chim nhỏ, nếp vào người bên kia tài hoa cười ngừng lại. Nhưng Lạc Khê lại cả người ngây ngẩn cả người. Trương Bằng. Cái kia thanh âm, cái tên kia, không có sai a, cái kia cùng chim nhỏ, nếp vào người ở chung một phòng nam nhân. Giống như chính là nàng Lạc Khê bạn trai. Hết chương.